Trên bầu trời, Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân liên tiếp ra tay, không ngừng thúc dục thần thông, tiến công huyết hồn hung thú. Hai người từng là tiên tôn tu vi, thi triển nâng thần thông, tất nhiên là huyền diệu cực kỳ, lại thương không đến huyết hồn hung thú. Hàn Vũ tiên tử, Tứ Mục Ma Quân, cùng với Đồng Nhi đẳng mấy ngàn danh bị Ninh Phàm cứu tu sĩ, giờ phút này toàn bộ đang cùng huyết hồn hung thú chiến đấu hăng hái. Nại hà nhân số tuy nhiên không ít, lại không người có thể thương huyết hồn hung thú. Một màn này, quá mức quỷ dị, tự thật giống cái này huyết hồn hung thú miễn dịch hết thảy thương tổn vậy. Nghiền nát trên đại lục, Táng Nguyệt Tiên Phi khuôn mặt tái nhợt, không có huyết sắc, nhìn trước mắt chém giết một màn, âm thầm kinh hãi. Nàng lúc toàn thịnh, từng vi cửu kiếp tiên đế, vốn dĩ nhãn lực của nàng, đều nhìn không ra cái này huyết hồn hung thú địa vị. Không rõ con thú này vì sao miễn dịch hết thảy thương tổn giờ phút này nàng, bởi vì quá độ sử dụng tung địa kim quang, tàn thần chi thể đã bị nghiêm trọng cắn trả. Khí tức suy yếu địa coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, cho nên không cách nào tham chiến. Vài canh giờ trước, Ninh Phàm vì đoạt lại tiểu tiên nguyên thần, rời đi nghiền nát đại lục, rời đi thời khắc. Đối với nàng hạ lệnh, làm nàng liều mạng cắn trả, một đường thi triển tung địa kim quang, mang nghiền nát đại lục phi hành. Mệnh lệnh này, Táng Nguyệt Tiên Phi đương nhiên không muốn chấp hành, nàng như thế nào cam lòng cho vì Ninh Phàm thương tổn mình. Đáng tiếc trong thân thể của nàng kiếp cấm, không khỏi mình khống chế, trung thành địa chấp hành Ninh Phàm mệnh lệnh. Đáng chết, liên tiếp thi triển vài canh giờ tung địa kim quang, bản cung nguyên thần cắn trả rất nặng, cơ hồ đã vô pháp điều động bất luận cái gì pháp lực, đều do này tiểu dâm tặc, một vốn một lời cung hạ như mệnh lệnh này. Này tiểu dâm tặc, chuyện tình còn không có xong xuôi sao? Như thế nào vẫn chưa trở lại? Có thể ngàn vạn không cần phải chết ở bên ngoài mới tốt. Táng Nguyệt Tiên Phi hội quan tâm Ninh Phàm chết sống nguyên nhân, chỉ có một. Kiếp cấm có một chút, cùng bình thường niệm cấm hết sức giống nhau, đó chính là chủ tử nô vong. Như Ninh Phàm chết, nàng cũng sẽ phải chịu liên quan đến vẫn lạc. Nàng đối Ninh Phàm không có cảm tình, tự nhiên sẽ không chân chính quan tâm Ninh Phàm. Nơi đây sẽ chân chính lo lắng Ninh Phàm an nguy. Nữ tử chỉ có Triệu Điệp Nhi, Liễu Nghiên, Hàn Vũ tiên tử mà thôi. Thúc thúc, ngươi đi nơi nào? Ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Thúc thúc, ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Cái này hung thú thật đáng sợ, không ai có thể thương tổn nó. Có lẽ chỉ có ngươi có thể gây tổn thương cho nó, có thể cứu hạ chúng ta. Triệu Điệp Nhi đối Ninh Phàm có một cổ gần như mù quáng tín nhiệm. Nàng không phải tu sĩ, không hiểu được như thế nào phán đoán cảnh giới cao thấp, cũng nhìn không ra thần thông mạnh yếu. Nàng nhìn qua, là nơi đây hơn 10 vạn tu sĩ liên thủ, đều không thể làm bị thương đầu kia huyết hồn hung thú. Nàng cố chấp địa cho rằng, chỉ cần Ninh Phàm trở về, có thể chém giết hung thú, như từ trước vậy, lần lượt cứu nàng. Trong mắt của nàng, Ninh Phàm luôn không gì làm không được. Tiền bối, ngươi phải đi mang về tiên tiên nguyên thần sao? Vì sao vẫn chưa trở lại? Như ngươi trở về lúc phát hiện ta đã chết đi, ngươi có thể sẽ vì ta chảy một giọt lệ. Liễu Nghiên si ngốc đang nhìn bầu trời, trong đầu không tự kìm hãm được hồi tưởng lại cùng Ninh Phàm quen biết từng màn. Một năm đó, hắn theo tam thiên lôi giới đem nàng mang đi, nàng thân phận là hắn khí linh. Một năm đó, nàng cùng hắn tại man hoang ngộ đạo, nàng thân phận là đạo lữ của hắn. Nhưng này đạo lữ lại là giả, nàng sớm đã hoàn thành tinh bản dung linh, đối Ninh Phàm mà nói, có lẽ cũng đã không có chỗ lợi gì đi. Nàng mà chết, Ninh Phàm có thể sẽ để ý, có thể hội nàng không để cho Ninh Phàm vì nàng rơi lệ tự tin, cũng không dám hy vọng xa vời. Đầy ngập ưu tư, Trích hóa thành sâu kín thở dài. Hàn Vũ tiên tử không ngừng huy động ánh trăng chảy ra, tiến công trước huyết hồn hung thú chỗ hiểm, nhưng rất đáng tiếc. Nàng công kích đều không ngoại lệ, toàn bộ xuyên qua hung thú thân thể, không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn. Cái này hung thú có thể miễn dịch hết thảy thương tổn, làm cho nàng dần dần sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Như Ninh đạo hữu tại đây, có lẽ hội có biện pháp đối phó con thú này a. Hắn chỗ làm việc, luôn ra nhân ý biểu đâu, chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng cùng hung thú chém giết không thể phân tâm. Hàn Vũ tiên tử còn là hội không tự kìm hãm được nhớ tới Ninh Phàm. Nhớ tới Ninh Phàm vội vàng rời đi ngưng trọng thần sắc, nàng trong con ngươi không khỏi nổi lên thần sắc lo lắng. Này thần sắc lo lắng, chợt liền bị một tiếng thú giống bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Nàng cắn cắn môi, tiếp tục huy vũ chảy ra, hướng hung thú công tới. Vẫn là không cách nào làm bị thương hung thú, không có bất kỳ người có thể gây tổn thương cho đến hung thú. Huyết hồn hung thú sẽ không bị thương, nhưng nhân tộc phương diện lại không ngừng có tu sĩ vẫn lạc, thương vong càng ngày càng nặng. Trận này chém giết, coi như thành huyết hồn hung thú đơn phương tàn sát vậy. Trong lúc địa tu sĩ chết đến không đủ 6 vạn thời điểm, bầy tu rốt cục có e sợ ý, không dám sẽ cùng con thú này giao thủ, muốn lui lại. Đằng Nam, đằng Bắc hai người giờ phút này đầy mặt hối hận. Nếu sớm biết cái này hung thú như thế quỷ dị, hắn hai người tuyệt đối sẽ không nắm lớn, đi cứu thiên man thành bầy tu. Ngay từ đầu, này hung thú trích phát hiện Triệu Điệp Nhi bọn người, một đường đối thiên man thành triển khai đuổi giết. Đằng Nam, đằng Bắc vừa vặn mang theo tử sử chiến bộ kinh qua, gặp hung thú chỉ có một đầu, khí tức cũng bất quá xá không trung kỳ, liền nắm đại muốn cứu người. Cái đó từng nghĩ, cái này hung thú thần thông càng như thế quỷ dị, có thể miễn dịch hết thảy thương tổn. Bầy tu căn bản không có chiến thắng hung thú khả năng, tái chiến xuống dưới, cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi, rút lui a. Con thú này quá mạnh mẽ, tái chiến xuống dưới, chỉ là tăng thêm thương vong. Đằng Nam cắn răng một cái, đối đằng Bắc truyền âm nói. Vừa nghe truyền âm, đằng Bắc lập tức gật đầu đồng ý, hắn cùng hung thú giao chiến đã lâu, trên người cũng đã bị thương không nhẹ. Tái chiến xuống dưới, chẳng những tử sử chiến bộ sẽ chết tận, tự liền mình, đều có vẫn lạc khả năng hai người còn chưa hạ lệnh rút quân. Này huyết hồn hung thú nhưng nhìn ra hai người ý nghĩ vậy, nhân tính hóa địa cười lạnh một tiếng, đúng là nói tiếng người. Ha ha, dị tộc tu sĩ a, hiện tại mới muốn đi, không biết là có chút đã muộn sao. Hôm nay, ai cũng không được rời đi. Bọn ngươi, toàn bộ muốn trở thành bản tổ huyết thực. Này huyết hồn hung thú đột nhiên há miệng, phun ra một đạo kính tấc lớn nhỏ huyết sắc quang cầu. Quang cầu vừa hiện, lập tức đón gió mà dài, trực tiếp đem phương viên 10 vạn dặm chiến trường, toàn bộ bao phủ tại huyết quang màn sáng bên trong. Mà ngay cả thiên man thành chỗ nghiền nát đại lục, đều cùng nhau lung tại màn sáng trong. Một ít nhân tộc tu sĩ không biết huyết quang rời đi, muốn giải khai huyết quang rời đi, một khi chạm đến màn sáng, lại đều hóa thành cho bụi tiêu tán. Không tốt, không cần phải đi đụng cái này màn sáng, đây là kết giới. Đằng Nam, đằng Bắc hít vào một ngụm lãnh khí, trước mắt kết giới quá mức lợi hại, dùng hai người tu vi, cũng không có cách nào xông qua chạy trốn. Hai người lập tức hạ lệnh, tất cả chiến bộ cùng nhau phát động công kích, đem kết giới oanh mở một cái cửa ra. 6 vạn tu sĩ đồng thời ra tay, trận trận thần thông đánh vào kết giới phía trên, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ theo kết giới phía trên xuyên ra, không cách nào thương tổn kết giới. Cái này kết giới, vậy mà không có thật thể. Thần thông đánh không trúng kết giới, pháp bảo đánh vào kết giới trên, lập tức hội hóa thành cho bụi, người như đụng phải kết giới, phép tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người bị nhốt tại trong kết giới, không ai có thể chạy ra kết giới, cũng không có ai có thể gây tổn thương cho đến huyết hồn hung thú. Thiên man thành trong bộ phận phàm nhân, bởi vì sợ chết, đều quỳ rạp xuống đất, hướng này hung thú lễ bái đứng lên, không ngừng khẩn cầu mạng sống. Những kia khẩn cầu rơi vào hung thú trong tai, trích làm nó tiếu dung càng thêm lạnh lùng vô tình, càng có một tia không kiên nhẫn. Hừ, ai khóc, bản tổ liền trước hết giết ai. Bọn ngươi man nhân, có thể chết ở bản tổ trong tay, chính là bọn ngươi vinh hạnh, vì sao phải khóc? Bản tổ phiền liên tu, vi man hoang đời thứ 6 man tổ. Man nhân, trời sinh chính là chúng ta man tổ tôi tớ. Chủ yếu sát phó, bộc không thể không theo, nô bộc vì chủ mà chết, đương vẫn lấy làm vinh. Có thể trở thành bản tổ huyết thực, bọn ngươi nên mỉm cười cửu tuyền mới là. Phiền liên tu lạnh như băng vô tình thanh âm, truyền vào thiên man thành trong, tất cả man nhân biểu lộ đều ngây ngẩn cả người. Nhân tộc tu sĩ có lẽ không biết phiền liên tu ba chữ đại biểu cho cái gì, nhưng thân là man nhân, cái nào không biết phiền liên tu là ai? Lục thế man tổ, phiền liên tu, được xưng là man nhân trong lịch sử, nhất nhân đức man tổ. Man tổ kinh, ghi lại, lục thế man tổ nhân đức từ bi, là chúng sinh làm gương mẫu. Man tổ kinh, ghi lại, lục thế man tổ từng trên đường đi gặp đói hôn tên khất cái, thương nó khốn khổ, cắt thịt uy chi, đem chi cứu sống. Man Tổ Kinh ghi lại, man hoang từng gặp đại kiếp nạn, lọt vào thiên ngoại dị thú nhập tập. Lục Thế Man Tổ vì cứu vớt thương sinh, không tiếc bỏ qua sinh mệnh, vì cả man hoang mà chết trận. Man Tổ Kinh ghi lại, Lục Thế Man Tổ từng phát hạ đại nguyện, cuộc đời này tuyệt không thương tổn bất kỳ một cái nào man nhân. Ta không tin, này hung thú sao biết là Lục Thế Man Tổ? Lục Thế Man Tổ sớm đã vì chúng ta man nhân chết trận, càng sẽ không cam lòng cho thương tổn bất kỳ một cái nào man nhân tánh mạng. Con thú này tuyệt không phải Lục Thế Man Tổ. Nguyên một đám man nhân phẫn mà ngẩng đầu, bọn họ không tin trước mắt lạnh lùng vô tình hung thú chính là man nhân trong lịch sử nhân từ nhất tên kia Man Tổ. Bọn họ từ nhỏ đọc Man Tổ Kinh, nhận định Man Tổ Kinh ghi lại hết thảy đều là sự thật. Bọn họ không tin chính thức Lục Thế Man Tổ biết làm ra thương tổn man nhân chuyện tình. Bọn họ không tin. Huyết hồn hung thú khinh thường khẽ hừ, trong miệng man thiểm quét qua, quét thối bầy tu vây công. Rồi sau đó thúc giục thần thông, quanh thân lập tức huyết quang đại hiện. Huyết quang bên trong, hắn dung thân nhoáng một cái, đúng là biến thành hình người. Hóa thành một cái sinh ra song đầu huyết hồn lão già. Lão già kia bộ dáng, rõ ràng cùng thiên man thành khoảng cách cực xa. Nhưng trên người của hắn tựa hồ trời sinh liền có một loại thần thông. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, bất luận cái gì từng tín ngưỡng hắn man nhân, đều có thể tinh tường chứng kiến mặt mũi của hắn. Dung mạo của hắn, rõ ràng cùng man trong miếu cung phụng Lục Thế Man Tổ như không sai chút nào. Huyết mạch của hắn bên trong, đối mặt man nhân lúc, trời sinh có chứa một cổ thượng vị giả uy áp. Tại đây uy áp tản ra trong nháy mắt, tất cả man nhân đầu gối đau xót, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Thế gian này, có thể bằng huyết mạch uy áp làm cho tất cả man nhân quỳ lại, chỉ có trước sau thất đại man tổ. Vô số man nhân trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tín. Trước mắt huyết hồn, chính là man nhân truyền miệng, đời đời ca tụng Lục Thế Man Tổ. Man Tổ Kinh, chích là chúng ta man tổ lường gạt chúng sinh công cụ thôi, buồn cười bọn ngươi man nhân. Lại cho là thật tin tưởng trong đó ghi lại chuyện xưa. Buồn cười. Bản tổ đã từng chết đi. Sở dĩ chết đi, căn bản không phải vì bảo vệ man hoang, mà là vì huyết tế man hoang tàn sát chúng sinh. Tự lúc này đây huyết tế man hoang đều có bản tổ ý nguyện trong đó, mới có thể cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị. Bọn ngươi cũng biết điểm này. Như bản tổ không nói, bọn ngươi khả năng trí tử cũng sẽ không hiểu rõ a. Thật sự là một đám thật đáng buồn con kiến hôi. Phiền Liên Tu tiện tay thu gạt lấy bảy tu tánh mạng, cười lạnh không dứt. Man Tổ Kinh chỉ là lường gạt chúng sinh, sưu tập hương khói công cụ mà thôi. Trong đó ghi lại chuyện xưa, chỉ là âm mưu. Mắt thấy không nhất định là thật, nghe thấy không nhất định là hư. Điểm này, hơi có tu vi tu sĩ đều có thể hiểu ra. Phàm là người, lại khả năng cuối cùng này cả đời cũng nhìn không thấu. Hết thảy cũng chỉ là âm mưu. Vô số man nhân trong nội tâm tín ngưỡng tại thời khắc này triệt để hỏng mất, một tia không dư thừa. Hết thảy cũng chỉ là âm mưu. Lục Thế Man Tổ không phải là cái gì người lương thiện, ngược lại từng huyết tế man hoang tàn sát chúng sinh. Đây hết thảy chết vì tai nạn vô số man nhân cũng đều cùng Lục Thế Man Tổ có quan hệ. Một ít tuổi trẻ chi người đều lộ ra bi phẫn vẻ, không cách nào tin làm cho nhóm người mình cửa nát nhà tan, lại chính là tín ngưỡng cả đời man tổ. Thiên man thành chung một ít lão niên man tăng, toàn bộ bắt đầu khóc, thần sắc bi ai. Này khóc, là thất vọng, là bi thương tại tâm chết, là cả đời lý tưởng tại thời khắc này hỏng mất. Bọn họ thờ phụng cả đời gì đó, nguyên lai chỉ là âm mưu. Triệu Điệp Nhi khuôn mặt tái nhợt, hung hăng cắn, môi, phá, chảy ra huyết. Lại không biết đau nhức. Nàng trở thành vài thập niên man tăng, giáo hóa vô số phàm nhân tín ngưỡng man tổ. Nguyên lai là tín ngưỡng, là sai nguyên lai. Man Tổ Kinh ghi lại gì đó đều là giả, nguyên lai nàng thờ phụng hết thảy đều là giả, đều là giả. Tại man nhân gặp nạn lúc tới cứu chính là ai? Không phải man tổ. Man tổ không chỉ có không cứu man nhân, thậm chí đem man nhân cho rằng heo chó vậy giết chóc. Kể từ hôm nay, ta Triệu Điệp Nhi lại không tín ngưỡng bất luận một vị nào man tổ. Từ hôm nay ta Triệu Điệp Nhi trong nội tâm tín ngưỡng chỉ có một người. Hắn so với hết thảy tín ngưỡng đều đáng giá dựa vào. Triệu Điệp Nhi coi như nguyện vậy, tại trên tường thành Ưng Thuận lời thề. Lời của nàng vận dụng trên một tia hương khói chi lực, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại rõ ràng truyền vào từng cái man nhân trong tai. Những kia mất đi tín ngưỡng man nhân, ánh mắt đều sáng ngời. Giờ khắc này, bọn họ trước mắt đều xuất hiện Ninh Phàm thân ảnh. Tánh mạng của bọn hắn đều là Ninh Phàm cứu, so với lạnh lùng vô tình man tổ, chẳng đi tín ngưỡng Ninh Phàm. Con kiến hôi tín ngưỡng thôi, không cần phải cũng được. Phiền Liên Tu mắt lộ ra khinh miệt ý, quanh thân hóa thành một đạo hắc hồng sắc cực quang, không ngừng thoáng hiện tại bầy tu thân trước. Mỗi một lần thoáng hiện, hắn đều bạo khởi ra tay, thu hoạch trên dưới 100 người tánh mạng, dùng cái tốc độ này giết xuống dưới, trong kết giới tu sĩ, sớm muộn hội toàn bộ chết hết. Hôm nay chẳng lẽ muốn chiến chết ở chỗ này không thành? Đằng Nam, đằng Bắc toàn bộ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phiền Liên Tu ánh mắt càng thêm lạnh như băng vô tình. Giờ phút này hắn, huyết hồn thân cực kỳ đặc thù. Bước thứ hai bên trong, chỉ có 3 loại lực lượng có thể thương hắn. Vừa là luân hồi chi lực, vừa là kiếp niệm chi lực. Còn có một loại, là hương khói. Không thể là bình thường hương khói, phải là sát tính nặng nhất giết chóc hương khói. Trừ lần đó ra, bất luận cái gì thần thông đều thương không được hắn. Coi như là tiên đế ra tay, không xuất ra những này thần thông, cũng giống như vậy kết quả. Hắn Phiền Liên Tu lúc toàn thịnh, chính là chuẩn thánh cấp những người khác vật. Cho dù chết vong nhiều năm, chỉ còn lại huyết hồn trọng ngưng, cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể làm bị thương. Tu vi không phải hết thảy, nếu không có đặc biệt thần thông, thương không đến hắn. Bọn này con kiến hôi bên trong, không có bất kỳ một người có thể gây tổn thương cho đến bản tổ. Ai đều không ngăn cản được bản tổ sống lại đại kế. Năm đó bản tổ huyết tế man hoang thất bại, uy năng nhất cử kiếp tô, trở thành quá thương kiếp linh. Sau khi chết mới biết, đây hết thảy đều là thượng giới kiếp linh một cái âm mưu. Bản tổ lừa gạt trước phàm nhân con kiến hôi, những kia chết tiệt thượng giới kiếp linh, không phải là không tại lừa gạt bản tổ. Lần này sống lại sau, bản tổ nhất định muốn trọng khai thiên hoang thông đạo, giết lên thượng giới, hướng đám kia kiếp linh báo thù. Ai đều không ngăn cản được bản tổ báo thù đại kế. Phiền Liên Tu xuyên toa vu bảy tu bên trong, chính giết được thống khoái. Đột nhiên trong lúc đó, có mau cốt vẻ sợ hãi cảm giác. Nơi cực xa, một đạo cực kỳ nguy hiểm thân ảnh chính bay nhanh mà đến. Thân ảnh kia còn chưa tới, sát khí cũng đã tập trung mà đến. Hắn giờ phút này huyết hồn thân, chỉ sợ 3 loại thần thông. Hắn e ngại luân hồi chi lực, đạo đó sát khí bên trong, có luân hồi chi lực. Hắn e ngại giết chóc hương khói, đạo đó sát khí bên trong, lại cũng có giết chóc hương khói. Cũng may này trên thân người luân hồi chi lực, giết chóc hương khói đều cực yếu, dù rằng thương hắn, cũng vô pháp thương địa quá sâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, này trên thân người lại vẫn có quá thương kiếp linh lực lượng, vẻ này kiếp huyết lực lượng, tuyệt không tầm thường. Thình lình đúng là nhất danh lục tinh tàn huyết cấp quá thương kiếp linh. Như thế kiếp huyết đẳng cấp, muốn giết giờ phút này huyết hồn thân Phiền Liên Tu, quá mức dễ dàng. Người này là ai? Bản tổ sợ cái gì? Này trên thân người sẽ có cái đó, quả thực tựa như bản tổ khắc tinh vậy. Nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh. Phiền Liên Tu trước còn kiêu ngạo vô cùng, nhưng ở phát giác được người tới sát khí một khắc, đúng là quá sợ hãi. Trực tiếp triệt hồi huyết quang kết giới, hóa thành một đạo huyết cầu vồng, chạy trối chết. Chỉ là hắn còn chưa chạy ra rất xa, phô thiên cái địa man thú bầy đã nghiền áp hư không. Đến chỗ này, các hung diễm kinh thế. Ở đằng kia bầy man thú phía trước, thình lình đứng trước một cái bạch y hồng mang lạnh lùng bóng người. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, một khi xuất hiện, Ninh Phàm lập tức hướng phía Phiền Liên Tu vọt mạnh mà đi. Cái này Phiền Liên Tu đã thành hung, giết người, tự muốn chạy trốn, thế gian nào có như vậy tiện nghi đạo lý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 900, ai cũng không được làm cha ta bị thương. Là thúc thúc đã trở lại. Triệu Điệp Nhi cắn chặt môi buông lỏng, chảy xuống hai hàng vui sướng nước mắt. Liễu Nghiên Si ngốc nhìn xem bầu trời, vừa nhìn thấy Ninh Phàm thân ảnh, trong lòng lập tức một an, tiền bối đã trở lại. Thiên Man Thành trên đường dài, đứng đầy man nhân, những này man nhân nguyên một đám kích động không thôi, tại bọn hắn tao ngộ lục thế man tổ đổi giết, gần như tuyệt vọng lúc, Ninh Phàm đã trở lại. Ninh Phàm đã trở lại, càng mang theo 20 vạn man thú đại quân trở về. 20 vạn man thú thú giống như lôi, trong tiếng hô, Ninh Phàm đạp mạnh dưới chân quán không thạch, lập tức một nhảy ra, thẳng đến phiền liên tu bay đi. Nguyên bản kiêu ngạo đến cực điểm phiền liên tu, lại lập tức chạy trối chết. Một màn này, rơi vào chúng sinh trong mắt, không người không cảm thấy rung động. Trên bầu trời, nguyên bản còn đang cùng phiền liên tu tử chiến bảy tu, phép tắc đều kinh hô lên. Cái này quỷ diện tu sĩ là ai? Lại mang theo 20 vạn man thú đi đến nơi đây. Chẳng lẽ là nào đó yêu tộc đại năng sao? Không, không phải yêu tu, thị nhân tộc tu sĩ. Không thể tưởng được ta trong nhân tộc, cũng có tiền bối có thể chỉ huy man thú, mà lại dưới trướng man thú lại có vài chục vạn nhiều. Này hung vật vì sao phải trốn, chớ không phải là e sợ người này quỷ diện tiền bối. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đằng Nam, đằng Bắc ánh mắt nhất tề chấn động, lại không có nhiều lời, lẳng lặng nhìn xem Ninh Phàm cùng phiền liên tu một đổi một chạy tràng diện. Hắn hai người là toái niệm tu vi, đều thương không đến phiền liên tu nửa phần, thầm nghĩ người đến là cái gì tu vi, lại trực tiếp đem phiền liên tu dọa chạy. Chẳng lẽ người này là vạn cổ tiên tôn? Không, rõ ràng không phải, người này biểu lộ khí tức, thậm chí xa xa không đến toái niệm cảnh bộ dạng. Hai người trong mắt hoang mang rất nhiều, nhưng này chút ít hoang mang, đều ở Ninh Phàm ra tay trong nháy mắt, hóa thành vẻ mặt. Định, Ninh Phàm độn tốc quá nhanh, chích một cái chớp mắt, trực tiếp kim quang phá không, ngăn cản tại phiền liên tu phía trước ngàn trượng. Ngón trỏ về phía trước nhấn một cái, ngàn trượng trong, hết thảy hư không phong bạo lưu động, lập tức bị sinh sinh định trụ. Không gian coi như cứng lại, thời gian coi như đình chỉ. Phiền liên tu chính một đường bỏ chạy, đột nhiên sắc mặt đại biến, quanh thân đúng là không thể động đậy, đúng là bị Ninh Phàm một ngón tay, sinh sinh định trụ. Đông Thiên Tổ Đế định thiên thuật, người này cái gì địa vị, lại hội này thuật. Đằng Nam, đằng Bắc đều là kinh hãi, nơi đây bất kỳ một cái nào lượt qua có nhãn lực, nhận biết định thiên thuật tu sĩ, đều là kinh hãi. Một ngón tay định trụ phiền liên tu, Ninh Phàm đột nhiên đưa tay. Mưa chi năm kiếm đã xoay quanh trước người. Hắn liếc nhìn ra cái này huyết hồn thần thông quỷ dị, cho nên vừa ra tay liền không có lưu tình, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thần thông. Ngón trỏ về phía trước một điểm, năm kiếm lập tức dẫn động thiên địa dấu hiệu sắp mưa, gào thét ra, trực tiếp đem huyết hồn thân phiền liên tu chém thành 6 đoạn. Đạo tắc chi kiếm, kẻ này năm kiếm phía trên, thậm chí có một tia đạo tắc chi lực. Không phải chỉ đằng Nam, đằng Bắc cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Thổ Ma, Thiết Nha hai gã đã từng vạn cổ tiên tôn, đều hơi bị động dung. Hai người này trở thành Ninh Phàm nô bộc sau, cũng coi như tại Ninh Phàm trên người gặp qua không ít hành động kinh người, nhưng giờ phút này chứng kiến đạo tắc kiếm quang, nhưng là nho nhỏ chấn kinh rồi xuống. Khiếp sợ sau, lại là cảm thấy tiếc hận, hai người từng vi vạn cổ tiên tôn, bây giờ tuy nhiên thực lực ngã xuống. Miễn miễn cường cường vẫn có thể sử dụng một chút đạo tắc chi lực. Trước đối chiến phiền liên tu lúc, hai người cũng thử qua sử dụng đạo tắc chi lực, nhưng đồng dạng không cách nào làm bị thương phiền liên tu mảy may. Tại hai người xem ra, Ninh Phàm mưa chi năm kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn làm bị thương phiền liên tu, nhưng vẫn là không đủ. Quả nhiên, phiền liên tu thân thể bị chém thành 6 đoạn, đúng là một giọt huyết cũng không có chảy ra. Một hồi huyết quang hiện lên, thân thể trực tiếp tại trong huyết quang cải tạo. Liền nói phép tắc thuật, đều thương không đến này hung vật sao. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, thu hồi mưa chi năm kiếm. Phiền liên tu phép tắc khinh thường khẽ hừ, lạnh lùng nói. Loại thần thông này, bị thương người bên ngoài, có thể đả thương không được bản tổ. Man ngưu băng sơn thuật. Phiền liên tu lão mắt nhíu lại, đúng là không trốn, phất tay biến ra một cái huyết sơn. Chỉ lên trời một tế, huyết sơn cũng đã bay lên không, dưới của hắn lập tức có hàng vạn hỏa ngưu lao ra, đều là man ngưu hư ảnh, gót sắt đạp không, ầm ầm mà hướng Ninh Phàm vọt mạnh mà đến. Hắn lúc đầu vừa thấy Ninh Phàm liền chạy, là sợ Ninh Phàm trong cơ thể ba loại lực lượng. Giờ phút này không chạy, là lại nhìn ra, Ninh Phàm cũng không biết nhược điểm của hắn, tựa hồ không hiểu được vận dụng cái này ba loại lực lượng, đối mình tạo thành thương tổn. Kể từ đó, mình chỉ cần thừa dịp Ninh Phàm xuyên qua mình nhược điểm trước, đem kích giết, liền không cần phải bỏ chạy. Dùng phiền liên tu giờ phút này tu vi, chỉ một hỏa ngưu liền đủ để đụng giết nhân huyền. Hơn vạn hỏa ngưu nhất tề đụng đến, này sức lực, tuyệt đối đủ để đơn giản đâm chết thực lực hơi yếu xá không. Này hung vật trước vừa thấy ta tới, liền chạy trối chết, trước ánh mắt của hắn, mang theo sợ hãi. Nhưng giờ phút này, lại thay đổi. Mưa chi năm kiếm thương không được hắn, chỉ sợ cũng tính chịu xuất chiến chi năm kiếm, 10 kiếm đều xuất hiện, cũng là thương không được hắn. Này hung vật thần thông rất quỷ dị, này có thể không đếm xỉa đạo tác thuật thương tổn, khó trách trước kia 10 vạn tu sĩ liên thủ, đều bắt không được hắn. Không biết dùng cái này chỉ thần thông, khả năng thương hắn. Ninh Phàm đỏ hồng hai mắt, bỗng nhiên biến thành tử nhãn, một thân ngân phát biến thành tóc đen, một thân áo bào trắng biến thành hắc bào. Hắn quỷ diện từng chút hắc hóa, tại hắc hóa trong nháy mắt, hắn đột nhiên giơ lên chỉ, một ngón tay thượng triều vạn hỏa ngưu điểm hạ, trong miệng chít đọc lên hai cái lạnh lùng vô tình chữ. Sát cổ. Tự Ninh Phàm trở về một khắc, Hàn Vũ tiên tử đôi mắt đẹp liền thủy chung dừng lại tại Ninh Phàm trên người. Nàng là chúng nữ bên trong, cự ly Ninh Phàm gần nhất một người. Tại Ninh Phàm biến thành hắc y trong nháy mắt, nàng rõ ràng chứng kiến, Ninh Phàm ánh mắt trở nên lạnh như hàn băng, loại đó lãnh, coi như hoàn toàn biến thành một cái khác người xa lạ vậy, lạ lẫm địa làm cho nàng có chút không dám quen biết nhau. Nếu không có tận mắt thấy Ninh Phàm từ trắng biến thành đen một màn, Hàn Vũ tiên tử cơ hồ sẽ cho rằng, hắc y Ninh Phàm là một người khác. Ma Nguyên tử, Kim Hoa lão tổ cưỡi linh thuyền, cùng một đám gặp rủi ro tu sĩ một đạo, khoan thai đến chậm. Vừa đến chỗ này, hai người liền chứng kiến Ninh Phàm hóa thành hắc y một màn, đều có vẻ sợ hãi. Nhất là Kim Hoa lão tổ, trên mặt vẻ sợ hãi nhiều nhất, trước nhưng hắn là bị hắc y Ninh Phàm thương quá, biết rõ cái này một trạng thái Ninh Phàm, thần thông đáng sợ đến cỡ nào, một ngón tay phía dưới, chính là tu sĩ tu vi đều có thể xóa đi. Đây là Quy Khư chỉ, phủ ly nhất tộc Quy Khư chỉ. Cái này tiểu dâm tặc vì sao có thể thi triển này thuật? Táng Nguyệt Tiên Phi không nói được lời nào, nhưng trong lòng thì kinh ngạc liên tục. Phủ ly sớm đã diệt tại thượng cổ trước, thế gian này, có tư cách biết được phủ ly tên tu sĩ, có thể nhận ra Quy Khư chỉ, phép tắc càng là giải rác không có mấy, mà có thể thi triển Quy Khư chỉ người, hẳn là đã chết hết mới đúng, hẳn là đã chết hết mới đúng. Cái này tiểu dâm tặc, chẳng lẽ thân bị phù ly huyết mạch, nếu không tuyệt đối không thể sử xuất Quy Khư chỉ. Này sát cổ hai chữ tại phù ly nhất tộc trong tự điển, đúng là Quy Khư ý tứ. Ninh Phàm giờ phút này thi triển thần thông, cũng chính là Táng Nguyệt Tiên Phi cho rằng Quy Khư chỉ. Này thuật, là Ninh Phàm theo hắc bào lão già trên người tìm hiểu mà đến, đối với cái này thuật, hắn lĩnh ngộ cực mỏng, làm cho là như thế, này thuật uy năng cũng không thể khinh thường. Chính là làm cho thế gian hết thảy trở về hư vô. Này thuật lực lượng cùng đại đạo trái ngược. Hơn vạn ngưu bầy phía trước đột nhiên liền xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ. Này hắc vụ hướng hỏa ngưu bầy nhất quyển, ngưu bầy ngọn lửa trên người lập tức dập tắt. Một hơi hỏa diệt ba tức, man ngưu tất cả đều kêu thảm đứng lên, thú thân hư thối. Man ngưu môn ra thịt toàn bộ hư thối chóc ra, chỉ còn bạch cốt khung xương. 10 tức sau, đám trâu mà ngay cả khung xương đều hóa thành cho bụi, chôn vùi tại trong hư không. 10 tức, này thuật phá 10 tức, cũng là Ninh Phàm bây giờ thi triển Quy Khư chỉ cực hạn. Hắn ngón trỏ gật lia lịa, lần nữa điểm ra vô số hắc vụ, cuồn cuộn cuốn hướng phiền liên tu. Bị này hắc vụ cuốn chung, phiền liên tu tu vi lại có ngã xuống xu thế. Một hơi ngã xuống ngàn năm, 10 tức ngã đường vạn năm. Hắn huyết hồn thân càng là từng chút tại bên trong hắc vụ chôn vùi. Chỉ là 10 tức thoáng qua một cái, hắn tu vi lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thân thể cũng lập tức phục hồi như cũ. Hí, thật quỷ dị thần thông. Khá tốt kẻ này không có lĩnh ngộ này thuật, nếu không nhất định cũng có thể làm bị thương bản tổ huyết hồn thân. Không thể tưởng được kẻ này trên người có thể làm bị thương bản tổ lực lượng, không phải 3 loại, mà là 4 loại. Không, dùng cái này từ quỷ dị đến xem, nói không chừng còn có loại thứ 5, loại thứ 6. Tái chiến cũng chưa chắc có thể giết kẻ này, cần phải chạy trốn. Phiền Liên tu thần sắc lần nữa biến hóa, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo huyết cầu vồng, phục lại một độn mà đi. Ninh Phàm ánh mắt lóe lóe, thả người đuổi theo, nhưng trong lòng thì tâm tư xoay nhanh. Này hung vật mới gặp gỡ ta giờ, trực tiếp bỏ chạy, định là vì ở trên người ta có đồ vật gì đó là hắn sâu vi kiêng kỵ. Hắn về sau không chạy, là vì gặp ta không xuất ra làm hắn kiêng kỵ thủ đoạn. Trong lòng biết ta không có khám phá hắn huyết hồn thân nhược điểm, cho nên nghĩ tại ta hiểu ra điểm này trước, giết ta. Dùng ta bây giờ đối quy khư chỉ lĩnh ngộ, thương không đến này hung vật. Nhưng trên người của ta, nhất định có thủ đoạn gì, là này hung vật kiêng kỵ sâu đậm. Dùng Ninh Phàm tâm trí, lập tức liền từ Phiền Liên tu các loại trong cử động, suy đoán ra điểm này. Mưa chi năm kiếm không chỉ là Ninh Phàm mạnh nhất thần thông, năm kiếm bên trong, càng có ly hợp kiếm cái này 12 niết hậu thiên pháp bảo. Này thuật thương không đến Phiền Liên tu, đã nói lên vậy trên ý nghĩa thần thông, pháp bảo, toàn bộ thương không đến Phiền Liên tu. Trên người của ta rất nhiều thủ đoạn chung, làm Phiền Liên tu kiêng kỵ sâu đậm, đến tột cùng là loại nào? Ninh Phàm trong óc, bỗng nhiên hồi tưởng lại hóa phàm ngộ thực lúc, thường thường nghe man nhân đọc một câu, man tổ kinh, kinh văn, phu man giả, tự nhiên chi thủy tổ, vạn vực to lớn tông vậy. Man sống ở bụi, chết vào kiếp, vạn vật không thể chấp, chấp phép tắc mất man. Có lẽ, người này là sợ hãi của ta kiếp huyết. Có lẽ, là sợ hãi của ta chấp chi đạo. Ninh Phàm lần nữa thân hình lóe lên, ngăn cản tại Phiền Liên tu phía trước, một ngón tay điểm hạ. Cái này một ngón tay, thi triển lại không là kiếp niệm thuật, mà chỉ nói niệm thuật. Một ngón tay, gió tây hiện, trong thiên địa lập tức hiện ra vạn lá rền vang kỳ cảnh, thu ý khắc nghiệt. Hừ, kẻ này thật sự là ngu dốt, lại vẫn không phát hiện, bản tổ sợ đến tột cùng là cái gì? Chính là đạo niệm thuật, bản tổ thì sao? Phiền Liên tu cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào phía trước vạn lá rền vang ngăn cản, trực tiếp vọt mạnh ra, cố gắng trực tiếp đụng nát này thuật phong tỏa. Nhưng vừa vào này thuật phạm vi, gió tây ra thân, Phiền Liên tu lập tức sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh lập tức chảy khắp toàn thân. Tây phong thuật là Ninh Phàm sáng chế đạo niệm thuật, trong đó ẩn chứa Ninh Phàm chấp đạo đạo niệm, mà ngay cả Phiền Liên tu bản thân cũng không nghĩ tới. Tại đây chấp đạo đạo niệm ăn mòn hạ, hắn huyết hồn thân lại theo vạn lá lá ảnh hỏng mất, từng chút phong hóa thành tro. Loại thứ năm, kẻ này trên người lại vẫn có loại thứ năm lực lượng, có thể làm bản tổ bị thương. Đây là chấp niệm, đáng chết, người này đúng là chấp tu, đúng là kiếp linh nhất tộc trong, trăm trong vạn người mới có một chấp tu. Đáng chết, đáng chết, chấp niệm đối với man thú lực sát thương, có thể so sánh kiếp huyết kinh khủng hơn a. Tượng cổ, hộ ta, gió tây như nói, cơ hồ trong nháy mắt, muốn đem Phiền Liên tu diệt sát tại đây, hẳn phải chết thời khắc, Phiền Liên tu hét lớn một tiếng. Trực tiếp theo sâu trong hư không, triệu hồi ra một bức tượng cổ. Này tượng cổ là Ngao Huyền cùng Độc Long lão tổ huyết tế man hoang lúc, sử dụng 7 bức tượng cổ một trong. Tượng cổ vừa hiện, Phiền Liên tu huyết hồn thân trực tiếp chui vào tượng cổ bên trong, nhập vào thân tại tượng cổ phía trên. Trong nháy mắt, tượng cổ phía trên lại có một cổ có thể so với vạn cổ tiên tôn khí thế, chính từng chút thức tỉnh trước. Bằng gió tây thuật uy năng, càng lại cũng vô pháp cách tượng cổ, làm bị thương tượng cổ trong Phiền Liên tu. Huyết hồn vừa vào tượng cổ, liền không cách nào chia lìa. Bản tổ nguyên bản đánh trước tính thôn phệ cũng đủ huyết thực, làm huyết hồn tu vi tăng lên một ít, sẽ cùng tượng cổ dung hợp. Bây giờ xem ra, lại là không thể không sớm dung hợp tượng cổ. Chích là kể từ đó, bản tổ mặc dù tại 6 ngày sau thành công sống lại, thực lực cũng nhất định sẽ không lớn bằng lúc trước. Đều do kẻ này bức bách được bản tổ không thể không trốn vào tượng cổ tị nạn. Kẻ này, đáng chết. Hàng tỷ man hồn, hiện. Tượng cổ coi như một cái vô cùng cực lớn thạch khôi lỗi vậy. Từng bước một, thong thả mà kiên định địa đạp trên hư không, hướng Ninh Phàm đi tới. Phiền Liên tu, không trốn. Hắn muốn cho Ninh Phàm trả giá thật nhiều. Hắn một ngón tay điểm hạ. Hư không trong, lập tức xuất hiện một cái cự đại huyết trì. Trong huyết trì, không ngừng bay ra máu chảy đầm đìa hồn phách. Từng cái hồn phách đều là không mấy năm trước hàm oan chết ở huyết tế man hoang trung man nhân. những kia hồn phách một khi xuất hiện, nguyên một đám tức giận thao thiên địa trừng mắt phiền liên tu, trong mắt mang theo khắc cốt minh tâm cửu hận. Những kia hồn phách không biết có bao nhiêu, 10 ức, 100 ức, ngàn ức, thậm chí càng nhiều. Hằng Hà, đã từng, lục thế man tổ phiền liên tu, vì tu ra kiếp huyết, trở thành quá thương kiếp linh, khinh thường huyết tế rơi cả man hoang sinh linh, đổi lấy tu ra kiếp huyết cơ hội. Man nhân chết mà không vào luân hồi, hồn phách tiêu tán trước, đều bị phiền liên tu lấy đi, luyện nhập huyết trì. Từng cái chết đi man nhân, đều đối phiền liên tu có khắc cốt minh tâm hận ý, này hận ý, hóa thành liên tục không ngừng giết chóc hương khói, tích lũy tại trong huyết trì, không ngừng lắng đọng, đã có vô số năm. Rõ ràng là dùng cho chém giết phiền liên tu giết chóc hương khói, nhưng lại chẳng biết tại sao, có thể bị phiền liên tu trái lại lợi dụng. Điểm này, quả thực có bội lẽ thường. Bản tổ không cần bọn ngươi tín ngưỡng, bản tổ chỉ cần cừu hận. Bọn ngươi càng cừu hận bản tổ, càng tốt. Bản tổ nói là cừu hận. Thế gian này, có thể tùy ý lợi dụng giết chóc hương khói, chỉ có tu cừu hận đạo tu sĩ. Mà bản tổ chính là một trong số đó. Huyết cung cung linh, hiện. Giết chóc man tiễn, ngưng. Tượng cổ cười lạnh, thạch tay đưa tay về phía trước. Trong thiên địa, lập tức xuất hiện một đạo cung linh thiếu niên. Này cung linh thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng vô tình, dung thân nhoáng một cái, hóa thành một tấm huyết cung, rơi vào tượng cổ trong tay. Tượng cổ đại thủ hướng huyết trì một chảo, liên tục không ngừng giết chóc hương khói, lập tức huyễn hóa thành một đạo huyết tiễn tiễn ảnh, rơi vào tượng cổ trong tay. Tay trái dương cung, tay phải đáp tiễn, dây cung một mở, nơi đây cả giới diện, đều cơ hồ sắp hỏng mất. Hắn muốn bằng cái này một mũi tên, bắn chết Ninh Phàm, tiêu lại mối hận trong lòng. Hắn giờ phút này huyết hồn nhập vào thân tượng cổ, một thân thực lực tiếp cận vạn cổ tiên tôn. Bằng cái này giết chóc hương khói một mũi tên, đủ để bắn chết tiên tôn phía dưới bất luận cái gì một người tu sĩ. Đây là vạn cổ tiên tôn một kích. Hắn tin tưởng, giới này không người nào có thể tiếp được. Hắn tùy ý sưu tập trước vạn dân cừu hận, hắn không đếm xỉa trước vạn dân phẫn nộ. Hắn không cần chúng sinh tín ngưỡng hắn. Trong huyết trì, nguyên một đám tử vong nhiều năm man nhân tàn hồn ánh mắt không dám, liều mạng gào rú. Bọn họ không cam lòng. Bọn họ cừu hận trước phiền liên tu. Bọn họ cừu hận hóa thành giết chóc hương khói. Chỉ chờ mong có một ngày, có người có thể lấy đi nhang này hỏa, chém giết phiền liên tu. Nhưng làm cho bọn hắn bi ai chính là, mà ngay cả bọn họ bởi vì hận mà sinh giết chóc hương khói, đã thành phiền liên tu để mà thi triển thần thông công cụ, bị lợi dụng trước. Đây là kẻ yếu bi ai sao? Tại tượng cổ dương cung cài tên trong nháy mắt, giới này vô số sinh linh, tất cả đều tại trong nháy mắt, có hẳn phải chết cảm giác nguy cơ. Này tiễn rõ ràng nhắm ngay Ninh Phàm, nhưng phạm vi công kích lại bao gồm nơi đây tất cả sinh linh. Càng là tu vi cao thâm chi người, này cảm giác nguy cơ thì càng mạnh. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Ma Nguyên Tử cùng Kim Hoa lão tổ trong nội tâm hối hận nảy ra, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, đi theo Ninh Phàm đã đến kết quả là biết bị tuyệt thế hung vật một mũi tên bắn chết. Sớm biết như thế, hắn hai người tuyệt đối sẽ không đi theo Ninh Phàm đến chỗ này, giờ phút này mới muốn chạy trốn cách thì đã trễ. Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân nhất tề lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn hai người tự hạ thân phận cho Ninh Phàm đương nô bộc, vì chính là bảo vệ tánh mạng, như thế nào cam tâm chết đi. Nhưng tượng cổ một mũi tên oai quá mạnh mẽ, cái này uy năng, sợ chỉ có hai người lúc toàn thịnh mới có thể dùng tiên tôn tu vi ngăn lại. Giờ phút này bọn họ một khi trúng tên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Táng Nguyệt Tiên Phi cơ hồ sắp cấp khóc. Nàng mà không sợ này tiễn, như trúng tên, nàng có lẽ sẽ là nơi đây một người duy nhất không bị bắn người chết. Nàng lúc toàn thịnh, dầu gì cũng là cửu kiếp tiên đế, tàn thần cho dù là yếu, cũng muôn vàn khó khăn diệt sát. Cho dù chúng tên, cũng nhiều nhất thương thế quá nặng mà thôi, không có tánh mạng chi ngại. Nhưng nàng sợ Ninh Phàm bị bắn chết a. Nàng chúng Ninh Phàm kiếp cấm, có không có. Ninh Phàm chết, kiếp cấm hội cùng nhau đem nàng gạt bỏ, có không có. Nơi đây có thể giết của nàng, chỉ có chết tiệt nọ kiếp cấm, có không có. Liều mạng. Cho dù liều mạng lão nương tàn thần cuối cùng lực lượng, cũng muốn bảo chủ tiểu dâm tặc tánh mạng. Táng Nguyệt Tiên Phi cắn răng, không nói hai lời, muốn bay lên lao ra, liều chết đi hộ Ninh Phàm. Chỉ tiếc không đợi nàng ra tay, sớm có một hì hì cười ngây ngô tiểu la lị lóe lên ra, quanh thân ngân lôi hưng phấn rung động, chắn Ninh Phàm trước người. Nàng đúng là theo câu lôi phiên trung ăn uống no đủ, chạy đến tiểu tiên nguyên thần. Giờ phút này tiểu tiên nguyên thần kim sắc toàn bộ thu lại, nhìn không ra bất luận cái gì một tia kim sắc, người bên ngoài căn bản nhìn không ra cái này nguyên thần là tiên đế nguyên thần, trừ phi nàng nguyện. Tại câu lôi phiên trung ăn uống no đủ, tiểu tiên vẫn đang không có khôi phục trí nhớ, cũng không có thể hoàn thành lôi thể tiến hóa, nhưng mà khí tức của nàng cũng đã một đường tăng vọt, tăng lên đến toái niệm sơ kỳ trình độ. Tuy chỉ là toái niệm sơ kỳ, nhưng một thân khí chàng lại mặc dù đối mặt giờ phút này tượng cổ cũng không có bất kỳ sợ hãi. Phụ thân, không phải sợ, tiên tiên hội bảo vệ ngươi. Ai cũng không được thương cha ta. Không có càng a, giờ ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 901, Thứ Tiên Thiên Cung Linh Đệ. 901 chương Thứ Tiên Thiên Cung Linh. Tượng cổ cầm trong tay huyết cung, cung trên dây, sát lục huyết tiến hung mũi nhọn mục, tiễn đích phía trên, càng là có huyết hỏa thiêu đốt. Này tiễn một khi rời dây cung ra, cả giới diện lập tức từng chút từ đó xé rách, cơ hồ tại đây một mũi tên oai hạ, một phân thành hai. Này tiễn tiến đến, Ninh Phàm coi như có một loại ảo giác, coi như cảm nhận được huyết trì trong hàng tỷ man hồn vạn cổ bất diệt cừu hận. Này tiễn, dùng sát lục hương hỏa ngưng tụ thành, dùng huyết cung khai cung, dùng tượng cổ toàn lực bắn ra, uy năng mạnh, đủ để chu sát tiên tôn phía dưới bất luận cái gì sinh linh. Ngăn không được, nhưng không thể lui. Ninh Phàm một bộ hắc y, ánh mắt thủy chung lạnh lùng vô tình, phảng phất một khi biến thành hắc y, liền không có bất kỳ sự tình có thể làm cho hắn động dung. Coi như là này tiễn, cũng không ngoại lệ. Sau lưng hắn, có mấy vạn nhân tộc tu sĩ, có thiên man thành sinh linh. Hắn như thối, này.